Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Phần 160. 160. Tân sinh báo danh. 2. Nhân văn học viện ở vào đế đô phồn hoa đoạn đường. Một bên chính là võ giả học viện. Hôm nay vừa lúc là hai cái học viện tân sinh báo danh cuối cùng một ngày. Cho nên toàn bộ trên đường cái đình đẩy xe. Bất quá, này hai cái học viện dựa gần. Tiến đến đưa tin đám người rồi lại phi thường ranh giới rõ ràng. Bởi vì Tô Tố cùng nhân văn học viện lão sư cùng hiệu trưởng đều rất quen thuộc. Cho nên Hàn Ngữ hâm nhập học thủ tục. Còn có mặt khác lung tung rối loạn bảng biểu, đều là Tô Tố giúp nàng đệ trình. Hàn Ngữ hâm chỉ phụ trách đi theo Tô Tố phía sau đi tới đi lui. Thuận tiện ở học sinh cửa sổ quét một chút mắt màng cùng nghiệm chứng một chút chính mình DNA cùng vân tay, ghi vào chính mình thông tin dãy số. Lúc sau liền bắt được một phong học sinh tin tức biểu. Cùng một phen nữ sinh phòng ngủ chìa khóa. Ta về sau muốn trọ ở trường sao? Hàn Ngữ hâm đảo không phải thực kháng cự. Chỉ là nàng buổi tối muốn tu luyện nói. Không thích bị người khác quấy rầy. Ân, nhân văn học viện là muốn trọ ở trường. Bất quá kỳ nghỉ có thể tùy tiện ra cửa. Còn có, ta cho ngươi xin chính là đơn người ký túc xá. Ngươi không cần có cái gì phiền não. Hàn quân viện đã từng cùng Tô Tố nhắc tới quá. Nói Hàn Ngữ hâm tính cách quái gở, không thích cùng người khác lui tới. Tuy rằng Tô Tố hoàn toàn không cảm giác được cái này tiểu nha đầu quái gở, nhưng là nàng vẫn là thực chi kỷ giúp nàng tuyển đơn người ký túc xá. Điểm này dừng chân phí Hàn quân viễn cũng không phải không cho được. Tương lai mợ ngươi thật là cẩn thận lại chu đáo. Cảm ơn ngươi. Hàn Ngữ hâm một ngụm một cái tương lai mợ. Kêu Tô Tố lại là đầy mặt đỏ bừng. Ngữ hâm, đừng gọi bậy. Hàn quân viễn không thể không sụ mặt. Thấp thấp giáo dục Hàn Ngữ hâm một câu. Nga nga, ta không gọi bậy được rồi đi. Ta đi trước ký túc xá. Các ngươi trở về đi. Các ngươi hôm nay không cũng muốn đi làm sao? Không cần phải xen vào ta. Ta có thể. Khi nói chuyện, Hàn Ngữ hâm dơ dơ lên trong tay bảng biểu. Cầm chính mình tiểu hành lý. Không chút do dự xoay người liền đi rồi. Nhìn đến Hàn Ngữ hâm đi rồi, Tô Tố lúc này mới xấu hổ nhìn Hàn quân viễn. Chúng ta đây trở về đi. Ân, Hàn quân viện gật gật đầu. Bất quá rời đi thời điểm vẫn là không nhịn xuống. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàn Ngữ hâm rời đi phương hướng. Bất quá tiểu nha đầu đi quá nhanh. Nơi nào còn có nàng bóng dáng đâu. Thật là vô tâm không phổi nha đầu. Hàn quân viện âm thầm rũ rũ mắt. Ngươi luyến tiếc. Tô Tố ở một bên đột nhiên hỏi một câu. Ta trước kia, thật sự rất ít có thể nhìn đến ngươi ôn nhu một mặt. Chính là từ Ngữ hâm tới, ngươi liền trở nên thực không giống nhau, đặc biệt không giống nhau. Xem ngươi hiện tại bộ dáng, cùng cổng trường khẩu những cái đó, gia trưởng từ phụ có cái gì khác nhau. Ngươi là, bởi vì nàng sao, Tô Tố trong miệng cái kia, nàng. Hàn quân viện biết chỉ chính là ai, hắn không có trả lời, chỉ là ánh mắt trở nên có chút phức tạp khó phân biệt. Nhìn thấy Hàn quân viện lại không nói, Tô Tố chỉ có thể âm thầm thở dài. Đây mới là bọn họ hai cái chi gian, bình thường nhất hàng ngày a, trầm mặc thiếu ngôn, lạnh nhạt quái gở. Đây mới là người khác trong mắt Hàn quân viễn chính xác mở ra phương thức. Hai người một đường trầm mặc không nói gì. Liền như vậy yên lặng mà rời đi nhân văn học viện. Mà lúc này Hàn Ngữ hâm đã căn cứ chìa khóa thượng nhắc nhở. tìm được rồi chính mình đơn người ký túc xá. Nàng ký túc xá ở lầu 3, đối diện trường học một mảnh phong cảnh khu. Hơn nữa là dương mặt, ánh mặt trời sung túc, có một cái rất lớn cửa sổ sát đất. Xem ra Tô Tố giúp chính mình tuyển ký túc xá thời điểm cũng là hoa không ít tâm tư. Trong ký túc xá mặt đặc biệt sạch sẽ, thậm chí còn trang bị mới tinh trên giường đồ dùng. Hàn Ngữ Hâm đem chính mình dương hành lý mở ra, đem tùy thân mang theo quần áo đều đặt ở tủ quần áo. Liền ở Hàn Ngữ Hâm tính toán cẩn thận nhìn xem chính mình tân chỗ ở thời điểm. Nàng ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ngươi hảo, có người ở sao? Ta là ở tại đối diện hàng xóm Money. Một cái thanh thúy giọng nữ chậm rãi từ ngoài cửa truyền đến. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.